Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1058, gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn về phía tinh không xa xa, khẽ nói, ngươi bảo vệ cho ta, lần này có lẽ sẽ có không ít cường giả xuất hiện, ngươi phải tự mình cẩn thận, đừng chết trước ta. Yên tâm, tới một tên giết một tên, tối nay, ta sẽ bảo vệ ngươi cẩn thận. Cổ Trần tự tin rào rạt, bá khí 10 phần, không lo lắng về việc sẽ có cường giả đến một chút nào. Cường giả cũng chỉ là tới để khiêu chiến thôi, chém giết hết cường giả này đến cường giả khác càng khiến hắn hưng phấn hơn, mỗi một cường giả đều đại biểu cho một phần công huân. Giết một tên sẽ có thể thu được lợi ích rất lớn, đối với Cổ Trần mà nói, có cường giả đột kích càng tốt hơn, hắn càng có thể trực tiếp giết chết rồi chiếm lấy toàn bộ gia sản của đối phương. Bản hoàng sắp bắt đầu rồi. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu, khí tức trên người bắt đầu phát ra, hàn khí cường đại bao phủ, đóng băng cả hư không, biến nơi này thành một mảnh băng xương tuyết quốc. Cổ Trần lui ra ngoài, bắt đầu sắp xếp ở bốn phía xung quanh, tuy hắn tự tin, nhưng nếu muốn không để lộ sơ hở nào nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm vào Cổ Trần đang bận rộn, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, nhưng lập tức đã bị hàn khí vô tận bao trùm, cả người giống như một vị băng thần, lạnh lùng vô tình. Vù, lúc này, Cổ Trần đang đánh ra từng nét phù văn, ngưng tụ từng chút một trong khu vực không gian này, tạo thành vô số đại trận lít nha lít nhít. Lần trước khi Vũ Hoàng đăng thiên, thiếu chút nữa đã bị thiên môn hủy diệt cho nên lần này hắn trực tiếp bố trí vô số đại trận khóa chặt khoảng không gian nơi Mỹ Đỗ Toa đang đứng. Hỗn độn bát cấm ẩn. Một khắc sau, Cổ Trần đánh ra hai cái cấm phù u ám, vừa đánh ra chưa xuất hiện trong hư không đã biến mất không thấy đâu nữa, gợn sóng dập dờn bốn phía cũng khôi phục lại như ban đầu. Người khác căn bản sẽ không nhìn ra được nơi này đang ẩn giấu thứ gì, chỉ cần Cổ Trần kích hoạt bốn phía xung quanh lập tức hình thành một trận pháp tỏa thiên trận trấn áp tất cả. Làm xong những việc này, Cổ Trần mới hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm. Đúng vào lúc đó, một cơn chấn động từ trên hư không truyền đến, tầng mây cũng nổ tung bay tán loạn, lộ ra bầu trời đầy sao. Từng đạo tinh quang hội tụ, ngay sau đó, quy tắc thiên địa dao động sôi trào kịch liệt. Cổ Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn trông thấy quy tắc thiên địa đan xen lẫn nhau tạo thành một cánh cửa lớn mông lung, đó chính là cánh cửa quy tắc thiên địa. Chỉ cần mở nó ra là có thể lên trời, trở thành một vị thiên nhân. Băng tuyết trên người Mỹ Đỗ Toa dâng lên, hàn khí đã ngưng luyện tới cực điểm, dường như có thể đóng băng cả thời gian và không gian. Cảm nhận được cấp độ hàn khí trên người Mỹ Đỗ Toa, Cổ Trần cũng có chút rung động, thiên phú của vị thâm hải nữ hoàng này cực kỳ đáng sợ. Nát, một tiếng quát khẽ vang lên, Mỹ Đỗ Toa điểm một chỉ trên thiên môn, hàn khí vô cùng vô tận bao quanh, thiên môn kêu răng rắc một tiếng rồi vỡ vụn. Một kích cường đại của Mỹ Đỗ Toa trực tiếp đánh nát thiên môn, lộ ra thế giới thập trọng thiên bên trong, quy tắc vô cùng vô tận đan xen lẫn nhau, hóa thành từng tầng giới hải ngăn cản ngay trước mặt. Một khắc sau, Mỹ Đỗ Toa xông lên trời, tiến vào trong thiên môn vừa bị xé rách, đánh xuyên qua tam trọng thiên kiếp, một đường tiến thẳng về phía trước. Nàng mạnh mẽ lên trời, chiến lực vô song, khiến Cổ Trần không khỏi kinh diễm. gocchuyenaudio.com, đúng là một vị nữ hoàng cường đại, bá đạo, Cổ Trần tán thưởng một câu, ánh mắt đầy thưởng thức. Vị nữ hoàng này, vô cùng khó lường, còn cường đại hơn so với Vũ Hoàng, thiên phú cũng cao hơn, nội tình tích lũy cũng thâm hậu hơn, xem ra rất có thể sẽ dễ dàng đánh lên được đến ngũ trọng thiên. Lão ma đã bị giết, chắc hẳn sẽ không ai đến ngăn cản Mỹ Đỗ Toa lên trời đâu nhỉ. Ánh mắt sắc bén của Cổ Trần đảo qua bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút động tĩnh nào, có lẽ, không có ai đến ngăn cản Mỹ Đỗ Toa lên trời. Răng rác, ý nghĩ vừa dứt, đột nhiên một tiếng vang truyền đến, đánh thức Cổ Trần, hắn quay đầu nhìn lại, thì kinh hãi trông thấy một vùng không gian đang nứt ra, một bóng người cường đại từ trong đó bước ra ngoài. Người vừa đến, mang theo khí tức nồng đậm bao phủ toàn thân, hơi nước ngập tràn, là một vị cường giả thủy tộc. Nửa thân dưới của hắn giống như rắn nước, nửa người trên chính là thân người, giữa mi tâm có một chiếc vảy cá hình giọt nước màu lam, hai mắt xanh thẳng, nhìn chằm chằm vào bóng người duyên dáng đang độ kiếp trên thiên môn kia. Mỹ Đỗ Toa, ngươi vi phạm tộc quy còn không ngừng lại, cách chương.